Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 353, Mạnh Tử Ca sẽ đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maria Nioko Mị Nguyệt. Nàng chưa kịp ra ngoài như vậy, Như Ý cũng đã nhào tới bên người nàng, so với khóc tang không khá hơn bao nhiêu. Làm sao ngươi không cẩn thận như vậy? Người lớn như vậy nói bay ra ngoài liền bay ra ngoài. Nữ tử té xuống đất hận không được đi bấm cổ của nàng, bất đắc dĩ, trong buồng xe còn có một công tử nhìn chằm chằm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý bay ra ngoài sao? Ta là bị người ném có được hay không? Sau đó sau khi bò dậy lùi một bước dắt Như Ý nói. Ta không phải khuyên ngươi. Nói cho sư phụ ngươi biết không nên kích động, ngàn vạn lần không được kích động. Ta chỉ là muốn nói, tôn chủ sẽ phải đại hôn, mọi người đề cử ta tới mời ngươi đi dự lễ. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoa vui vẻ. Tôn chủ Thiên Ngọc Sơn sắp kết hôn rồi hả? Tân nương tử là ai? Mị Nguyệt nhìn hắn một cái, hết sức không thể lý giải hành động mới vừa rồi ném nàng ra ngoài là người này làm sao? Người còn đang tức giận vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lại không dám không để ý tới hắn, liền không thể làm gì khác hơn là xoay xoay vặn vặn nói. Là cửu công chúa Triều Quốc, kính xin các vị vui lòng, đi tham gia náo nhiệt đi. Mạnh Tử Ca đại hôn, tin tức này với Như Ý mà nói vẫn đủ bất ngờ. Hoặc là nói cửu công chúa Triều Quốc người này đối với Như Ý mà nói là thật ngoài ý liệu. Ở trong ấn tượng của nàng, Mạnh Tử Ca muốn cùng cung tiêm hội đi chung với nhau. Mặc kệ giữa bọn hắn đã từng xảy ra cái gì, nhưng nếu hắn cứu nàng, liền không có đạo lý không đợi nàng. Chỉ là cũng lập tức liền nghĩ đến thân phận khác của người đó. Thái tử Mạnh Quốc, cứ như vậy cũng bình thường trở lại. Đúng à, tôn chủ Thiên Ngọc Sơn có thể cưới cung tiêm hội, nhưng thái tử Mạnh Quốc cưới công chúa Triều Quốc tương đối thích hợp một chút. Huống chi, nam nhân của đại tam thê tứ thiếp, hắn còn là thái tử một nước tương lai sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Như vậy, tam cung lục viện trong dữ liệu, đại hôn, chuyện đương nhiên. Tính toán ra, hiện tại Mạnh Tử Ca mới đại hôn, đã coi như là vô cùng trễ. Nữ, thấy nàng mất hồn, Mị Nguyệt lại mở miệng hỏi nàng. Tôn chủ thành tâm mời, không vui lòng. Hỏi như vậy, Như Ý thật là có một chút do dự. Thứ nhất bây giờ nàng một lòng muốn trở về phổ phổ đảo, đã cảm thấy phàm trần tục sự thật sự quá dễ dàng làm cho người ta mệt mỏi, cũng quá dễ dàng lấy mất tâm tình tốt. Nếu như có thể thật muốn cả đời sống ở phổ phổ đảo cũng không cần ra ngoài. Thứ hai, Ngọc Hoa luôn luôn không có cảm tình gì đối với Mạnh Tử Ca. Mới vừa rồi vừa nghe Mị Nguyệt nói muốn cho mình đi Mạnh Quốc lại trực tiếp ra tay đánh người bay ra. Cách chương.